Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, để cho chúng ta ở khách sạn. Sở Phong hiện tại lưng đều đã ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Buổi hòa nhạc xác thực lấy được thành công to lớn. Tất cả mọi người tại nghiêm túc lắng nghe. Đây chính là cho hắn lớn nhất khẳng định, nhưng là muốn là có thể, Sở Phong nhất định sẽ lựa chọn không muốn loại này khẳng định. Nói đùa, bên kia còn có một cái Hứa Thi Kỳ nhìn mình chằm chằm đâu. May ra, Sở Phong đánh đàn thời điểm, tổng là cố ý nhìn lấy Hứa Thi Kỳ, để Hứa Thi Kỳ cảm giác cái này thủ khúc phảng phất là chuyên môn vì nàng viết một dạng. Thần sắc trên mặt cũng biến thành đẹp mắt không ít. Sau cùng, trận này buổi hòa nhạc hoàn mỹ kết thúc, Điền Chấn Hoa triệt để thua. Tại đàn piano phương diện, hắn căn bản cũng không có một chút xíu lật về cục diện hy vọng. Buổi hòa nhạc kết thúc thời điểm, rất nhiều người đều hướng về Sở Phong bốn phía, hướng Sở Phong đòi hỏi ký tên. Sở Phong hướng lấy bọn hắn hơi cười cợt, nói là trong nhà mình ra một số tình huống, cần muốn mau về nhà một chuyến, không có thời gian cho bọn hắn ký tên. Cái này khiến khán giả có một ít thất vọng. Trên thực tế, cái này chỗ nào là trong nhà có việc, rõ ràng cũng là nội bộ mâu thuẫn. Chúng ta đi thôi. Vì ngăn chặn Điền Chấn Hoa tâm tư, Sở Phong tận lực kéo Hàn Thiến Thiến cánh tay, theo âm nhạc trong đại sảnh đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, Sở Phong cảm giác mình trên lưng phảng phất có châm đang thắt một dạng. Sở Phong biết, đây là Hứa Thi Kỳ tại nhìn mình chằm chằm. Bước chân hắn không khỏi tăng tốc mấy phần, muốn theo Hứa Thi Kỳ dưới con mắt nhanh điểm thoát đi. Nhưng là, vừa đi ra âm nhạc đại sảnh, Sở Phong liền bị sau lưng một thanh âm gọi lại. Sở Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Sau lưng truyền đến một tiếng kiều nộn thanh hát âm thanh. Quay đầu lại, Sở Phong liền thấy một trương mang theo lửa giận khuôn mặt nhỏ. Hứa Thi Kỳ sinh khí, mà lại còn không phải bình thường sinh khí. Chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên đến, tựa như là một cái sông nhỏ đồn một dạng, có chút đáng yêu, đồng thời cũng có một chút đáng sợ. Vừa rồi tại ca nhạc hội phía trên thời điểm, Hứa Thi Kỳ thần sắc trên thực tế đã chuyển biến rất nhiều. Bởi vì Sở Phong những cái kia từ khúc đều là tại cho nàng đạn đến. Nghĩ đến cái kia bài lãng mạn trong mộng hôn lễ, Hứa Thi Kỳ thì có một ít thẹn thùng. Nhưng là sau cùng Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến kéo lên cánh tay nháy mắt kia, Hứa Thi Kỳ nhanh muốn tức điên. Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong, Hứa Thi Kỳ đều tại một trường học. Nàng làm sao lại không biết Hứa Thi Kỳ cùng Sở Phong ở giữa quan hệ. Cho nên nhìn thấy Hứa Thi Kỳ về sau, Hàn Thiến Thiến trên mặt có chút xấu hổ, vội vàng buông ra Sở Phong cánh tay. Hiện tại biết e lệ, vừa mới ngươi thế nhưng là rất hưởng thụ đâu. Hứa Thi Kỳ hai tay cắm ở bên hông, một bộ tiểu bát phụ bộ dáng. Cái này chủ yếu là bởi vì nàng quá sợ hãi mất đi Sở Phong. Nàng ban đầu vốn cũng không phải là Sở Phong duy nhất bạn gái. Có cái thân phận này, còn có Hạ Vũ Phỉ. Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ mới là vợ cả. Tuy nhiên bên trong nguyên nhân nàng không rõ ràng lắm, nhưng là Sở Phong nói cái gì cũng không biết đem Hạ Vũ Phỉ vứt bỏ. Hứa Thi Kỳ chỗ lấy sẽ trở thành Sở Phong bạn gái. Hay là bởi vì lần kia ngoài ý muốn sau đó, Hứa Tiêu uy hiếp Sở Phong. Sở Phong cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận, ai có thể nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, Sở Phong vậy mà lại đem Hàn Thiến Thiến cho cấu kết lại. Khó trách đoạn thời gian trước hắn trường học Hoa Khôi theo đuổi cầu Sở Phong thời điểm, Sở Phong đều cho cự tuyệt. Lúc đó Hứa Thi Kỳ còn tưởng rằng Sở Phong có chính mình cùng Hạ Vũ Phỉ liền đầy đủ. Nguyên lai là bởi vì hắn đã cấu kết lại Hàn Thiến Thiến. Cùng những cái kia Hoa Khôi so sánh, Hàn Thiến Thiến thế nhưng là cao hơn đến một cái cấp bậc, riêng là tại tóc biến trắng về sau, Hàn Thiến Thiến tựa như là một cái băng tuyết nữ thần một dạng. Nhìn qua mị hoặc mà cao lạnh, liền xem như Hứa Thi Kỳ đều so với không kịp. Lúc đó Hứa Thi Kỳ còn đang nói đùa, nói muốn là những cái kia hoa khôi làm Sở Phong bạn gái thì làm Thiên Phong. Hiện tại xem ra, nàng thật không có hào phóng như vậy. Có thể cùng người khác cộng đồng hưởng dụng Sở Phong thì xem là khá, tối đa cũng chỉ có thể thêm lên một cái Hạ Vũ Phỉ. Hứa Thi Kỳ, ngươi đừng hiểu lầm, giữa chúng ta không có gì. Hàn Thiến Thiến có chút xấu hổ, liền xem như ưa thích Sở Phong, nàng cũng sẽ không chủ động đi thừa nhận chính mình cùng Sở Phong ở giữa quan hệ. Huống chi hôm nay thật sự chỉ là một cái hiểu lầm thôi. Sở Phong có miệng, để chính hắn giải thích. Hứa Thi Kỳ lạnh hừ một tiếng nói ra. Sở Phong lúng túng tằng hắng một cái, định đem sự tình ngọn nguồn nói một chút. Nhưng là lúc này thời điểm, Sở Phong nhìn đến một người theo âm nhạc trong đại sảnh đi tới. Chính là Điền Trấn Hoa. Sở Phong nhất thời bày làm ra một bộ 10 phần nghiêm túc gương mặt. Không làm bất kỳ giải thích nào, chỉ là nhìn chằm chằm Điền Trấn Hoa. Điền Trấn Hoa bị Sở Phong nhìn một chút, có chút sợ hãi, đi tới cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, Thiến Thiến, các ngươi về sau muốn hạnh phúc. Điền Trấn Hoa cũng không phải thật tâm muốn chúc phúc hai người kia, chẳng qua là bởi vì hắn lần này thua quá khó nhìn thôi. Cũng nên tìm cho mình một cái hạ bậc thang, mà lại hắn còn có chính mình kế hoạch. Đã dạng này không chiếm được Hàn Thiến Thiến, vậy chỉ dùng hắn phương pháp. Sở Phong cũng gật gật đầu, cảm tạ chúc phúc, không lâu sau đó chúng ta liền muốn kết hôn. Hàn Thiến Thiến lạnh nhạt nói. Hứa Thi Kỳ triệt để xù lông. Đợi đến Điền Trấn Hoa sau khi đi xa, nàng trực tiếp nhào vào Sở Phong trên thân, nắm tay nhỏ từng quyền địa nện ở Sở Phong trên thân. Ngươi nhanh điểm giải thích cho ta, không phải vậy ta hiện tại thì cho Hạ Vũ Phỉ gọi điện thoại, để Hạ Vũ Phỉ cũng tới, ta nhìn ngươi đến thời điểm kết thúc như thế nào. Ta muốn là nói đây chính là diễn một cảnh phim, ngươi có tin hay không? Sở Phong giờ khóc giờ cười. Hứa Thi Kỳ lạnh hừ một tiếng lắc đầu. Đây chính là Sở Phong lớn nhất buồn rầu mới. Sở Phong, cha ta bảo hôm nay để cho chúng ta ở khách sạn khác về nhà, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên chen một câu lời nói. Lần này, Hứa Thi Kỳ triệt để bão nổi. Sở Phong, ngươi tên đại bại hoại. Ngươi đối với ta cùng Hạ Vũ Phỉ nói thời điểm có thể không phải như vậy nói. Hứa Thi Kỳ hai nắm đấm đều đang run rẩy, sau cùng lại tại Sở Phong trước ngực hung hăng nện một chút. Hứa Thi Kỳ trực tiếp mang theo Lý Binh lái xe nghênh ngang rời đi. Sở Phong trong lúc nhất thời càng thêm ngậm miệng. Hôm nay Hàn Thúc Thúc thật đúng là muốn đòi mạng hắn a. Làm sao bây giờ? Hàn Thiến Thiến mở to mắt to, một mặt vô tội bộ dáng. Còn có thể làm sao? Ta đưa ngươi về nhà thôi, sau đó ta lại chịu đòn nhận tội. Sở Phong vỗ ót một cái, đau đầu nói, nhưng là cha ta nói. Điền Trấn Hoa tính cách đa nghi, nói không chừng sẽ còn giám thị chúng ta. Cho nên cha ta mới để cho chúng ta hôm nay đi khách sạn mở buồng trong. Một nói đến vấn đề này, Sở Phong càng thêm nhức đầu. Không được, ta vẫn là đưa ngươi trở về đi. Ta đoán chừng Điền Trấn Hoa cũng không dám có động tác gì. Sở Phong nói xong, đã tiến lên mở cửa xe, để Hàn Thiến Thiến lên xe. Lái xe, một đường tiến về Hàn Thiến Thiến trong nhà. Chỉ bất quá tại một đầu ít người trên đường, bỗng nhiên có mấy chiếc xe ngăn tại Sở Phong phía trước. Trên xe đi xuống mấy cái hạ cấp võ giả, ngăn lại Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đường đi. Sau cùng, Điền Trấn Hoa cũng bước xuống xe, trên mặt mỉm cười. Sở Phong, xuống tới chịu chết đi. Ta là Thiến Thiến vị hôn phu, không ai có thể đem Thiến Thiến từ trong tay của ta cướp đi. Bạn đang nghe radio.